Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 15, Tề Sư Huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo kẹt, vết bánh xe chuyển động, chậm rãi hướng thành Bắc chạy tới. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên đó, diện dung vặn vẹo, thỉnh thoảng khẽ bóp trên thân cơ bắp thư giãn đau đớn. Cùng y thuật cảm ngộ võ học về sau, mặc dù ý thức siêu nhiên, lại chịu lấy giới hạn trong tình trạng cơ thể. Y thuật khuyết thiếu chính là kinh nghiệm, như nghĩ chân chính nắm giữ, còn cần chậm rãi tìm tòi, nghiệm chứng. Võ công khiếm khuyết chính là cường độ thân thể, nếu như không có đủ cường tráng nhục thân, một dạng thi triển không xuất ra. Cưỡng ép thi triển, hắn hiện tại chính là hạ tràng. Điểm ấy sớm có đoán trước, chỉ bất quá, mà cầu cũng chưa từng ngờ tới thân thể của mình vậy mà như vậy hư, chỉ là hơi chút nếm thử liền toàn thân đau nhức. Trần Bá, chậm chậm thần, hắn nhìn về phía hiệu thuốc Sa Phu. Người cách mỗi hai ngày đều muốn đi thành Bắc nhà kho kéo một chuyến thảo dược, có biết nơi đó ai quản sự? Đại sư huynh Tề Khôn, là hắn. Trần Bá một tay cầm thuốc lá sợi cắn, một tay nhẹ nhàng vung roi, nghe vậy nhẹ gật đầu. Tề Khôn là Tần sư phó trước kia thu đồ đệ, trước kia làm ăn cũng không tệ, chỉ bất quá bây giờ à, hắc hắc. Cười hai tiếng, hắn lắc đầu liên tục, đến lúc đó ngươi sẽ biết hắn tính tình không tốt lắm, lấy sau cẩn thận một chút. Tính tình không tốt, Mạc Cầu nhíu mày, hắn chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt tỉ mỉ học y, tập võ, cũng không có tâm tư để ý tới cái khác. Trần Bá hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, rút miệng thuốc lá sợi, đột nhiên giơ roi dây thừng. Giá, vết bánh xe chuyển động, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ chuyển không biết bao lâu, cuối cùng tại ở gần cửa thành Bắc một chỗ viện lạc trước dừng lại. Đến, Mạc Cầu ngẩng đầu, viện này rơi đại môn đủ cung hai chiếc xe ngựa song hành, lại cũng không cửa cột cách trở. Hiển nhiên là để cho tiện vận chuyển hàng hóa. Môn trên lầu bằng hiệu sớm đã che kín cho bụi, không biết bao lâu chưa từng quét dọn, mơ hồ khả biển kho thuốc hai chữ. Còn chưa tới gần, mùi thuốc nồng nặc đã xông vào mũi. Cùng lão điếm nơi đó khác biệt, nơi này mùi thuốc nồng đậm hỗn tạp, lại cũng không như thế nào gay mũi, ngược lại mang theo cỗ thiên nhiên mùi thơm ngát. Mà cầu biết đây là bởi vì nhà kho thảo dược phần lớn chưa xử lý, mùi thuốc cũng sẽ không thuần. Trần Bá, lần này lấy vật gì hàng? Trong nội viện có nhân nghe được thanh âm, sớm đã tiến lên đón. Đây là muốn cầm dược liệu. Trần Bá nhảy xuống ngựa xe, theo trên thân lấy ra một trang giấy đưa tới. Sơn táo mang nhiều 10 cân, vẫn còn lục khúc, văn nguyên hai thứ này là hạ sư phó muốn ký sổ bên trên. Ừm, hắn nghiêng người hướng Mạc Cầu một chỉ, nói. Hắn gọi Mạc Cầu Tần sư phó học đồ, lấy sau lưu tại bên này. Học đồ, có nhân một mặt kinh ngạc, học đồ đến bên này làm gì? Bên này nhưng không có nhiều ít có thể học đồ vật khuân vác dốc sức địa phương cũng không phải ít. Ta đây cũng không biết, Trần Bá lắc đầu, Tề Khôn ở đâu, chủ quản ở phía sau. Nâng lên cái tên này, mấy người hơi biến sắc mặt lúc này hướng về sau viện một chỉ. Có nhân tìm hắn mua thuốc, nha, Trần Bá gật đầu, hướng Mạc Cầu ra hiệu. Ta bên này còn có việc, chính ngươi về phía sau đi, mất một cái chân trụ gậy chống chính là hắn. Ừm, Mạc Cầu chân mày trao lên, nhẹ gật đầu. Được, từ biệt mấy người, hắn một thân một mình hướng về sau viện bước đi, còn chưa tới gần, liền nghe đến tiếng hét phẫn nộ xa xa truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thích mua hay không, không mua xéo đi. Thanh âm này ngột ngạt khàn giọng, ở giữa càng là tức giận bừng bừng phấn chấn. Không có tiền tới nơi này làm gì, tiêu khiển ta đúng hay không? Tề sư phó, có nhân huyền chuyển khuyên nhủ. Chúng ta không phải không tiền, mà là trước thiếu, lưu sư đệ tập võ thiên phú vô cùng tốt, lấy sau tất nhiên sẽ có triển vọng lớn, đến lúc đó đừng nói 2 lượng bạc, 10 lượng bạc vậy không còn nói hả. Lại nói, chúng ta đã giao dịch nhiều lần như vậy, chỉ là mắc nợ một lần chẳng lẽ lại không được. Tề sư phó, cho chút thể diện, mặt mũi, lúc trước kia nhân khinh thường hừ lạnh, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, 2 lượng bạc liền cái này mấy hạt nhiều không có, không muốn xéo đi nhanh lên. Ngươi, sư huynh, được rồi, chờ ta tích lũy đủ tiền lại đến mua không muộn, chúng ta còn là đi trước đi. Sư đệ, ngươi bây giờ tuổi tác chính là tiến bộ nhanh nhất thời điểm, tuyệt đối không thể chậm trễ tiến độ. Dạng này, thuốc của ta chúng ta chia đều, cái này như thế nào khiến cho, như thế nào không được. Ta tin tưởng ngươi tương lai thành tựu, ngày khác tập võ có thành tựu trả lại ta chính là. Sư huynh, tốt tốt chúng ta đi thôi, đã sớm cần phải đi, lúc trước kia nhân hừ lạnh, hai cái đại nam nhân, tại ta chỗ này lằng nhà lằng nhằng, nhơn nhớt méo mó, có buồn nôn hay không? Mạc Cầu trà sát mặt, bất đắc dĩ than nhẹ, chỉ là nghe thanh âm, hắn đã có thể cảm nhận được vị này Tề sư huynh tính tình. Táo bạo như lửa, bất cận nhân tình. Kẽo kẹt, cửa phòng đẩy ra, hai nam tử từ đó đi ra, một vị chừng 20, một vị 14-15 tuổi. Trên người bọn họ phục sức Mạc Cầu gặp qua, trong thành võ quán chế phục. Võ quán bởi vì sao là nơi này mua thuốc, mua cái gì thuốc, đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn cúi đầu xuống, cùng hai người sượt qua người, đi vào trước cửa phòng. Người vị kia, một vị tóc rối bời, đùi phải ngang gối biến mất không còn tăm hơi nam tử trừng mắt nhìn tới. Nam tử mục như chuông đồng, màu da ám trầm, lôi thôi lếch thếch nhìn niên kỳ dường như hồ so tần sư phó còn muốn lớn hơn một chút. Hắn quét mắt Mạc Cầu, một mặt tùy ý phất phất tay, nói. Được rồi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, vẫn quy củ cũ, một lượng bạc bốn hạt, lấy tới đi. Ngươi cái này thân thể, mua không lỗ, một lượng bạc bốn hạt, Mạc Cầu sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, hướng phía đối phương chắp tay. Tề sư huynh sợ là hiểu lầm, tại hạ Mạc Cầu, hiệu thuốc học đồ, tần sư phó để cho ta tới theo ngươi học nghệ một đoạn thời gian. Mạc Cầu, tề sư huynh nhíu mày, nghe nói qua, bất quá cùng ta học nghệ. Hắn quét mắt Mạc Cầu, cười lạnh, là làm cái gì chuyện sai, bị sư phó chạy tới a, người này tính tình không thế nào lấy vui, nhưng tuyệt không phải người ngu, vừa vặn tương phản, tâm tư chuyển động nhạy cảm, một nháy mắt liền đoán được sự tình ngọn nguồn. Sư huynh minh giám, Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, nói, ta không làm chuyện gì sai, chỉ bất quá ở giữa có chút hiểu lầm, tin tưởng tần sư phó sẽ rõ. Hắc, tề sư huynh khinh thường bĩu môi. Hiểu lầm, được rồi, ta không thèm để ý, bất quá cùng ta học nghệ ngươi là đừng suy nghĩ, có bản lãnh gì. Ta chỗ này cũng không giữ người rảnh rỗi. Bản sự, Mạc Cầu hơi suy tư. Hiểu sơ y thuật có tính không? Hiểu y thuật nên đi thành Nam Thiện Đường, ta chỗ này đại khái suất không cần đến, còn không bằng nhận ra dược liệu hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề sư huynh lắc đầu, nói. Ngươi có thể hiểu dược tính, dược liệu niên hạn, có biết hay không mỗi một loại dược liệu gần nhất giá thị trường. Nhận ra dược liệu còn có thể, giá thị trường thật là không biết. Mạc Cầu nghe vậy cười khổ, vừa chuyển động ý nghĩ, lại nói. Bất quá ta biết văn nhận thức chữ, đối với toán thuật một đạo nắm giữ coi như không tệ, có thể làm tiên sinh kế toán. Như thế cái bản sự, tề sư huynh hai mắt sáng lên, nhà kho điền tú tài mỗi tháng một lượng bạc, ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, vừa lúc đem hắn thế cho tới. Dạng này còn có thể tỉnh một lượng bạc, lại có thể đi thêm một chuyến nghênh xuân cư. Nói đến đây, hắn không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, vô ý thức sờ lên tự mình tràn đầy gốc sâu cằm cái cằm. Mạc Cầu mặt lộ vẻ im lặng, dừng một chút hắn nhớ tới một chuyện nói. Sư huynh, ngươi mới vừa nói thuốc, cách chương.